Hồi ký tội lỗi, chương 39, tình yêu và điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại, đờ ti, khi ta chưa có điện thoại ta ngày đêm ao ước có một chiếc, chỉ cần nghe gọi nhắn tin là được. Tình yêu, ti, khi chưa yêu ai, chưa biết đến tình yêu ta ước ta chỉ cần có một người ta yêu và người ấy yêu ta. Thế là đủ, đờ ti, khi ta có được chiếc điện thoại với đủ các tính năng nghe. Gọi, nhắn tin ta háo hức khám phá. Ta gọi ọi người thông báo. Ta nhắn tin tíu tít với bạn bè. Ta nháy máy người quen để trêu chọc. Ta bấm gọi 190 chỉ để nghe tiếng của cô tổng đài. Ta nâng niu giữ gìn và quyết không để mất và không cần gì hơn. Ti, có được người mình yêu và người ấy yêu mình. Ta sung sứ ong hạnh phúc. Ta thấy mình lâng lâng. Ta luôn muốn có mặt mọi nơi mọi lúc với người ấy. Muốn chuyện trò tâm sự. Muốn che chở bảo vệ người ấy cả cuộc đời. Ta nghĩ cả đời này sẽ dành cho người ấy mà thôi. Đờ ti, một ngày tình cờ ta nhìn thấy bạn mình có chiếc điện thoại có thể nghe nhạc. Rồi đứa khác có cái có thể chụp ảnh. Xem phim, có đứa lại có những chiếc điện thoại nạm vàng. Khảm kim cương. Và ta lao vào tìm hiểu. Hóa ra điện thoại có nhiều loại hay và đẹp thế. Cái, nào ta cùng xoay. Cái, anh một kiểu em một kiểu. Cái, triệu phú pixel. Cái, đại dương huyền bí. Cái, đẳng cấp doanh nhân. Chiếc điện thoại đen trắng chỉ nghe gọi âng tanh của ta lăn lóc như cục gạch lúc nào không hay. Những vết xước và những lần rơi làm mấy mảnh không còn làm ta bận tâm nhiều lắm. Đôi khi ta còn mong nó hỏng để có cớ mua cái khác. Ti, cũng vào một ngày đẹp trời. Ta thấy một nửa của bạn mình sao hay thế. Người này duyên thế nói chuyện không chán bao giờ. Người kia năng động quá lúc nào cũng liên chân liên tay. Có người chân dài min man. Giọng nói dễ thương vô cùng. Cũng có người không có sắc đẹp không. Năng động không nhưng vật chất vô vàn lúc nào cũng sẵn sàng sắm cho người yêu một đống đồ. Ta chợt ngó lại người yêu mình và chạnh lòng. Ta không còn quá quan tâm đến những lần cãi nhau. Đôi khi ta mệt mỏi bởi những cái nũng nịu hờn dỗi ngày xưa ta yêu. Tự dưng ta lại mong một kết thúc để đi tìm những cái ta chưa bao giờ biết đến. Đờ ti, chiếc điện thoại cũ không được nâng niu bảo quản như ngày xưa, chả mấy chốc mà trục trặc. Ta chẳng chờ nó hỏng hẳn vội vàng tống khứ nó bằng cách bán vội hoặc cho không lấy tiếng để lao vào tìm kiếm những chiếc điện thoại sành điệu khác. Và những yếu tố đầu tiên ta xem xét chẳng phải là tính năng nghe gọi hay nhắn tin nữa, mà ta quan tâm nó có sành điệu không? Có nhiều tính năng không? Có được bạn bè trầm trồ mỗi khi rút ra không? Và ta cứ chạy theo những chiếc điện thoại mới mỗi ngày một nhiều. Và ta quên hẳn đi tính năng của điện thoại là nghe. Gọi, nhắn tin từ lâu lắm rồi. Ti, không trân trọng ti không quan tâm đến người yêu. Chẳng mấy mà quan hệ đi vào trục trặc với những trận cãi vã triền miên. Ta không cho người yêu chờ ta đến làm lành nữa mà ta chia tay chỉ với câu. Mình không hợp nhau, chúc em hạnh phúc, để bắt đầu tìm đến những khía cạnh khác của tình yêu. Ta như được tháo cũi sổ lồng đi tìm những đôi chân dài min man. Những sự cung phụng vô bờ bến và ta quên mất tình yêu là yêu và được yêu. Ta chỉ quan tâm là mọi người nhìn vào có ghen tị với ta không? Ta có người yêu xinh không? Lắm tiền không? Và lúc này nếu ai đó hỏi ta ti là gì chắc ta chỉ còn biết trả lời. Thấy thoải mái là được. Đờ ti, các chiếc điện thoại nhiều tính năng thì hay có nhiều bệnh. Khi thì nghe nhạc không được. Khi thì chụp ảnh không xong. Có đôi khi màn hình màu nhòe nhọ ớt. Ta mang đi sửa. Và cái điện thoại nhiều tính năng sửa mất rất nhiều thời gian mà chẳng bao giờ dứt bệnh. Một lần khi thực sự chán nản với các lỗi ngày một nhiều của chiếc điện thoại, ta vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại chỉ có tính năng nghe gọi nằm trong tủ của anh thợ. Tiếng anh thợ vọng ra. Cứ như em dùng điện thoại đấy cả đời chả bao giờ hỏng, có hỏng cũng tự tay sửa là xong vì nó đơn giản và mình hiểu từng bộ phận của nó. Ta giật mình nhận ra ta chẳng hiểu gì về cái điện thoại ta đang dùng. Ti, những bóng hồng bao giờ cũng kèm với rắc rối. Khi những điểm hào nhỏ ăn ngày xưa ta theo đuổi giờ với ta chỉ là nửa vời. Ỏng ẻo, hâm hâm, dở hơi, đần thối ra, ta thấy mệt mỏi thực sự. Chợt nhận thấy ta giả vờ còn người ta thì giả tạo. Tất cả cùng một mục đích là vênh với đời không bị thiên hạ chê cười. Ta cãi vã chia tay rồi tìm đến với người khác ngày một nhiều hơn chỉ để đi tìm một nửa của mình. Để yêu và được yêu. Kết luận, ai cũng biết là điện thoại để nghe và gọi. Ai cũng hiểu tình yêu là yêu và được yêu. Nhưng chẳng mấy ai để cái suy nghĩ đấy mãi trong đầu. Để rồi quên đi cái định nghĩa căn bản ngày đầu ta ngẫm ra. Và để rồi ta lại lần mò về với chân lý của ngày xưa. Ngồi buồn làm phép so sánh. Các bạn đọc được đừng cười nhé. Biết đâu ngày sau bạn lại quay lại để tìm bài viết này. Như tìm lại cái chân lý tình yêu và định nghĩa của từ điện thoại. Cách chương.